không được vãng sinh. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ sự chiếu cố của Triệu Lũy nên Hứa Bán Hạ được chiếu cố rất chu đáo ở các nhà máy khác nhau ở miền Bắc, hàng ngày ăn uống đầy đủ, đặc biệt là uống rất ngon. Tiểu lượng của Hứa Bán Hạ rất tốt nhưng vẫn không đủ để ứng phó ở miền Bắc. Mỗi ngày cô đều say khướt khi trở về khách sạn một cách vô thức. Ngày hôm sau, bàng hoàng đứng dậy, lục hết ruột gan để tổng hợp lại những thông tin mà cô đã thu thập được. Nếu có thời gian thì sẽ gọi điện cho Triệu Lũy để trao đổi và kịp thời điều chỉnh kế hoạch ban đầu của hai người. Cả hai đều có thể cảm nhận được rằng trong công việc hai người hợp tác rất ăn ý, hội có thể hiểu rõ ý định của nhau một cách bất thường. Hứa Bán Hạ bất đắc dĩ nghĩ, nếu mà trở thành vợ chồng thật thì trên thế giới này họ tự nhiên sẽ trở thành bất khả chiến bại. Ngày mai Tống đến Bắc Kinh, sau khi nhìn thấy kế hoạch mà Hứa Bán Hạ đưa ra, anh ta rất có hứng thú, liền nói sẽ tự đến tìm hiểu. Hứa Bán Hạ không sợ lão Tống biết quá nhiều, sau này làm việc ở công ty quốc doanh lớn, mọi người có khả năng tư duy cao, nếu được phép mua tư liệu thì có thể không sao, dù sao thì họ vẫn còn rất nhiều tiền bạc. Người ta giữ tiền để làm mặt mũi, dù sao cũng không kém cỏi lắm so với họ. Nhưng nếu họ muốn họ bán những gì họ đã mua thì vấn đề sẽ rất lớn. Một người vừa loay hoay chạy lên hướng Bắc vừa quay mặt về hướng Nam sao có thể chấp nhận điều này chứ? Đương nhiên Hứa Bán Hạ cũng sẽ làm được khoảng 10 phần công việc rồi, cô đến Bắc Kinh đón lão Tống trước một ngày, nhân tiện trốn đi uống rượu. Cô thật sự rất sợ uống rượu vì như vậy thì trong bụng sẽ luôn bị chua. Cô chưa bao giờ được đón tiếp nồng nhiệt như vậy. Tiền là một thứ tốt, biết cô là người giàu có, họ đương nhiên sẽ cảm thấy hài lòng về cô. Đó là một đêm hiếm hoi ở Bắc Kinh, Hứa Bán Hạ nghĩ rằng cô đã quá bận rộn nên vẫn chưa có dịp đi mua sắm này nọ và quần áo. Mùa hè đã đến nhưng cô vẫn mặc quần áo từ khi còn béo của năm ngoái. Mọi thứ đều rất rộng rãi, tốt hơn là nên đi mua sắm quần áo của những người ở Bắc Kinh luôn cho tiện. Khi mua một chiếc áo sơ mi kẻ caro đen trắng, Hứa Bán Hạ thích đến nỗi không muốn cởi ra, sau khi trả tiền cô liền cắt bỏ tem rồi mặc luôn vào người. Tất nhiên, giày và quần bên dưới cũng phải được đổi mới, đột nhiên một hình ảnh hiên ngang xuất hiện trong gương. Hứa Bán Hạ hài lòng nhìn bản thân trong gương, đây là hình ảnh trước khi cô béo. Chỉ là sự tinh tế của hai mắt, không còn là cô gái bốc đồng thể hiện sự lanh lợi hồi đó nữa. Cô không thể không mua một chiếc cà vạt cho Triệu Lũy, nhưng khi mua thì lại lập tức mua thêm 3 chiếc nữa, mỗi chiếc lần lượt cho A Kỵ, Phùng Ngộ và Cao Dược Tiến. Vốn dĩ cô định mua một chiếc khác nhưng nghĩ lại thì loại cà vạt Valentino nếu được đeo trên người của lão Tô chắc chắn sẽ được coi là hạng A, Hứa Bán Hạ luôn là người sống thực tế nhất nên không mua nó. Cô muốn đưa cho lão Tô vài thứ tốt hơn, thực tế hơn. Nhưng lão Tống thì khác, đối với lão Tống hẳn không phải là điều xa xỉ. Hứa Bán Hạ vẫn mua một chiếc vòng cổ pha lê Swarovski cho con gái. Vì vậy khi trở về khách sạn đã xách một cái túi lớn, thang máy vừa mở ra cô vừa bước vào, người đàn ông ở cùng thang máy với cô đã bị cô đẩy phải chen vào một góc nhỏ của thang máy rộng rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Bán Hạ nhìn thấy bộ dáng đẹp trai trong gương của người đàn ông vạm vỡ, đoán chừng có thể giành được chàng pháo tay khi xuất hiện trên sân khấu, không biết có tỏ vẻ khinh thường khi xem cô là một cô gái nông thôn hay không. Chắc anh ta coi cô như đồng hương khi vào thành phố. Anh ta không tức giận, vì vậy có thể nói rằng những anh chàng đẹp trai không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô. Mà sao soái ca nào cũng không nhìn thấy điểm tốt của cô vậy? Dù sao đây cũng là Bắc Kinh, dù có đánh nhau với một anh chàng đẹp trai cũng không sợ di chứng nếu để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng anh ta cả đời. Lúc này, anh ta lạnh lùng khiêu khích, ây ra nhìn xem, dân quê lên thành phố mua sắm nhiều thì sao chứ? Biết người đàn ông cơ bắp có khuôn mặt ngọc này đầu óc không bình thường, thái độ khinh thường làm người ta mất bình tĩnh, hai mắt nhìn chăm chăm. Tên điên khùng nào vậy, là đại gia thì kiêu ngạo à? Hứa Bán Hạ không khách sáo chút nào, nhìn thấy thang máy dừng lại, hai người thật sự lại xuống cùng một tầng, vừa ra khỏi thang máy liền ném túi lớn nhỏ trong tay rồi cãi nhau với anh ta. Người đàn ông rõ ràng không ngờ rằng gặp phải một cô gái như vậy mà lại dám ra tay thật, ngọn lửa cũng bùng lên, anh ta bị nắm lấy ngực nên lập tức dùng tay kia đấm ra, nhưng tưởng tượng thì hành động này không đúng cho lắm. Người đối diện có như thế nào đi nữa thì đó vẫn là phụ nữ, làm sao anh ta có thể đánh được? Chỉ do dự vậy thôi, Hứa Bán Hạ làm sao có thể bị anh ta bắt được? Hơn nữa túi lớn nhỏ trong tay đều buông xuống rồi, cả người rất linh hoạt khi người đàn ông do dự liền quét chân lên đầu gối của người đàn ông. Hiện tại sự điên cuồng tăng vọt lên đột ngột, lúc này mới thực sự là ăn vả. Tại sao Hứa Bán Hạ lại sợ anh ta chứ? Cô rất tức giận và gầm lên. Qua hành lang, Hứa Bán Hạ càng lúc càng trở nên phấn khích và vui vẻ vì đã nhiều năm không chiến đấu, thường chỉ đánh vật với Phiêu Nhiễm, suýt chút nữa đã quên mất những kỹ năng có thể đánh bại đồng kiêu kỵ trước đây. Lúc này, cô có thể tìm lại những ký ức mà lúc xưa cô đi đánh lộn, càng đánh lại càng hay. Hơn nữa, cô lại coi người này như Triệu Lũy cũng hay coi thường cô, không thể đánh Triệu Lũy thật vì có quá nhiều sự lo lắng nên bất đắc dĩ cam chịu, nhưng khi đụng phải người xa lạ cô sẽ vô pháp chút giận. Người đàn ông này không bao giờ ngờ rằng anh ta sẽ kích động một sát thần như vậy, anh ta không thể đánh bại Hứa Bán Hạ nên rất tức giận. Dù sao đây cũng là một khách sạn 4 sao, không đánh ở đây được bao lâu, ngay sau đó bảo vệ đã lao ra khỏi thang máy. Theo thói quen, nghĩ rằng một cuộc chiến giữa một người nam và một người nữ phải là người nữ bị thua thiệt, họ đều lao vào người đàn ông ngay khi bước ra ôm chặt lấy người đàn ông. Người đàn ông tức giận đến mức cãi vã lớn tiếng, nói rằng anh ta đã gặp một người phụ nữ mất trí. Hứa Bán Hạ thấy vậy cũng không nói gì, bình tĩnh nhặt mấy cái túi vương vãi trở về phòng. Người đàn ông ầm ĩ cãi vã với nhân viên bảo vệ. Cô bật cười khi bước vào phòng, ha ha, chắc người đàn ông này giận lắm vừa bị đánh mà vừa bị oan. Tâm trạng cô rất thoải mái, rút điện thoại và đi tắm trước khi ngủ. Cô rất thích ngủ, nhưng lại không ngủ đủ giấc. Sáng hôm sau, trong lúc còn đang mơ màng thì phải kẹp điện thoại lên cổ vì có người gọi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bán Hạ lẩm bẩm, không nhất thiết cũng không nên cài nhạc chuông điện thoại di động thành bản nhạc sôi động. Like Up của Ricky Martin, đi đi đi, dậy đi, nhưng làm sao người ta bỏ ngủ được đây? Hứa Bán Hạ sốt ruột trả lời điện thoại, vừa nhìn thấy liền tỉnh lại, hóa ra là cuộc gọi của Triệu Lũy. Triệu Tổng, gọi cho tôi sớm như vậy có việc gì sao? Giọng điệu của Triệu Lũy rất khó chịu, anh ta chỉ nhàn nhạt nói. Không còn sớm nữa, đã gần 9 giờ rồi. Bây giờ nói chuyện với tôi có tiện không? 9 giờ, kéo rèm, nghĩ rằng còn quá sớm. Không sao, tôi tiện mà. Có phải người đi công tác không được ngủ nhiều không vậy? Có gì tiện với bất tiện, Triệu Lũy cho rằng anh ta là gì của Hứa Bán Hạ. Triệu Lũy nói, tiểu Hứa, hôm nay người của hội đồng quản trị đến đây. Hôm qua họ đã đến rồi, hôm nay tôi mới biết. Tôi đã bị đuổi việc rồi. Sau này gọi điện thoại di động cho tôi là được rồi. Hả, cơn buồn ngủ cuối cùng của Hứa Bán Hạ cũng bị vắt kiệt. Triệu Tổng, anh khoan hẳn đi, bởi vì tôi có hẹn với Tống. Hôm nay lão Tống qua, tôi sẽ đưa anh ta về nhà. Sau đó tôi sẽ gặp anh càng sớm càng tốt. Triệu Lũy im lặng một hồi, mới nói. Tiểu Hứa, đừng từ bỏ công sức lúc trước, sau khi hoàn thành công việc trở về. Ở đây còn rất nhiều việc giao cho cô, nên bây giờ tôi chưa thể đi được. Dù có đi thì thành phố vẫn có nhà của tôi mà. Thôi, cô không cần phải vội vàng về nhà đâu. Trong lòng Hứa Bán Hạ lại không nghĩ như vậy, tuy rằng hôm qua cô đã đánh đập cái người đàn ông giống Triệu Lũy nhưng đến lúc Triệu Lũy gặp khó khăn thì Hứa Bán Hạ vẫn muốn cô là người đầu tiên ở bên cạnh anh ta xem anh ta cần gì. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, Triệu Tổng, tôi sẽ bảo mèo hoang lái xe của tôi qua chỗ anh, nếu không gần chỗ ở thì anh ra vào sẽ rất bất tiện. Anh đừng từ chối, tôi không có việc gì cần xe đâu. Cái gì thì tôi không có chứ, nghĩa khí thì vẫn còn một chút. Triệu Lũy suy nghĩ một chút mới nói. Xe của cô vẫn là chiếc Santana 2000 đúng không? Lái chiếc kia đi, nếu không sẽ làm cho giám đốc khó chịu, có khi sẽ nghĩ. Hứa Bán Hạ cười nói. Thật ra thì tiền lương mấy năm nay của Triệu Tổng vẫn mua được quân y đó, anh quá cẩn thận rồi. Được rồi, tôi sẽ nhờ mèo hoang gửi Santana tới. Nếu anh cần vận chuyển đồ gì về nhà thì điện cho A Kỵ là được, tôi sẽ nói trước với anh ta một tiếng. Tần Tổng không sao chứ? Triệu Lũy nói, anh ấy không sao, vị trí của anh ấy không hấp dẫn bằng tôi. Thôi, nào cô về chúng ta sẽ nói chuyện sau, tạm biệt. Cô có thể nghe thấy mặc dù giọng nói của Triệu Lũy rất kiềm chế, nhưng anh ta vẫn tức giận. Làm sao có thể không tức giận? Mặc dù Hứa Bán Hạ đã đoán trước được chuyện sẽ xảy ra từ lâu, Hứa Bán Hạ cũng nghi ngờ Triệu Lũy đã chuẩn bị sẵn sàng bằng cả hai tay, nhưng vô duyên vô cớ bị như vậy rõ ràng là có vấn đề. Nếu một người làm tổng giám đốc mất nhiều thời gian như vậy thì còn dành dụng được gì nữa, nếu hội đồng quản trị của họ muốn ép Triệu Lũy từ chức họ nhất định sẽ hy sinh nhân tài nhỏ này và đưa ra nhiều lời đe dọa. Bây giờ chắc hẳn anh ta cực kỳ khó khăn, đáng tiếc bây giờ cô không thể giúp anh ta. Vừa nghĩ đến đây thì cửa đã bị gõ, Hứa Bán Hạ nhảy ra khỏi giường, đi tới cửa thấy người đàn ông mặt ngọc hôm qua đánh nhau với anh ta. Hôm qua nhìn không kỹ, hôm nay thì nhìn kỹ rồi, một bên gò má của anh bị cô đánh sưng thành màu một khối bầm đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bán Hạ nhìn lại bộ đồ ngủ của cô, áo sơ mi cổ tròn màu xám và quần ngắn cùng chất liệu, cô khá bảo thủ đánh nho cũng giỏi, liền mở cửa hỏi lớn. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông vạm vỡ mặt ngọc cũng lớn tiếng nói ở bên ngoài. Tôi muốn nói chuyện tối hôm qua, điện thoại trong phòng của cô điện không được. Hứa Bán Hạ nói, ban đêm hình như luôn có mấy cuộc gọi đến, tôi mơ hồ nghe thì nói muốn giết gà giết ngựa. L gì đó, tôi đã rút dây điện thoại ra, không ngờ là anh gọi. Dù sao tôi đã lợi dụng lời nói của mình trước đó. Bất kể như thế nào, cô cũng nói tiếp, tôi vừa mới dậy, nếu có việc gì thì anh phải đợi trong nhà hàng đã, chúng ta sẽ nói chuyện trong khi ăn. Tôi sẽ đến sau 20 phút nữa. Hứa Bán Hạ vốn định đợi để thảo luận về vấn đề khả thi nên yêu cầu anh ta đợi trong nhà hàng, nhưng người đàn ông vạm vỡ mặt ngọc nói thẳng. Được, tôi đến nhà hàng chờ. Phóng khoái như vậy, anh ta không sợ cô tranh thủ cơ hội lăn lộn rồi chuồn mất sao? Hứa Bán Hạ sửng sốt, mở cửa một chút liền nghiêng người ra ngoài nhìn, chỉ thấy người đàn ông đó đã đi mất, anh ta không có ý định đứng ở cửa xem, cô đuổi theo sau lưng người đàn ông và khen. Có dũng khí, trong hành lang im lặng kèm theo nhạc nền du dương, một tiếng. Hừ, bị bóp nghẹt vang lên nhưng anh ta không có ý định quay người lại. Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, cũng có loại người này à, nhưng điều này quá chắc chắn, cô là Hứa Bán Hạ không phải là một quý ông, mà lại là một người phụ nữ khó nuôi như một kẻ xấu xa. Mà khoan đã, điều gì sẽ xảy ra nếu bảo vệ tin lời của anh ta, sẽ kiểm tra camera hay hồ sơ của cô tại quầy lễ tân sao? Mấy điều này khó mà nói trước được, nhưng Hứa Bán Hạ không có ý chuồn mất, sao có thể sợ anh ta được chứ? Chỉ là bại tướng dưới tay cô mà thôi. Quần áo mới đưa đi giặt còn chưa mang tới, Hứa Bán Hạ vẫn mặc quần áo cũ phóng khoáng, rộng rãi thùng thình. Lão Tống mãi đến xế chiều mới tới, còn có chút thời gian xử lý người đàn ông cơ bắp mặt ngọc này. Khi đi tới cửa phòng ăn sáng, cô thấy rõ ràng anh chàng đẹp trai đang ngồi một mình bên cửa sổ, mặt trời ở ngay tầm mắt có thể nhàn nhã nhìn ra bên ngoài. Người đàn ông ngồi đối diện với cửa, nhìn thấy Từ Ban Hạ bước vào, anh ta không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn rồi đợi cô đi qua. Hứa Bán Hạ mỉm cười, nhấc chân bước vào, mới đi được mười mấy bước, một cậu bé 3-4 tuổi nhảy ra không nhìn thấy đường liền đập vào chân ghế một cái. Sắp ngã xuống đất, Hứa Bán Hạ thậm chí còn không kịp nhìn tới, vừa nghĩ vừa bay tới, vươn tay bắt lấy đứa trẻ. Đứa trẻ được cứu nhưng sữa trên tay văng vào mặt Hứa Bán Hạ, sữa không nóng mà chảy xuống cổ, chảy vào quần áo cũng khó chịu. Cũng may là quần áo rộng rãi thùng thình, nên sữa không có cảm giác gì nhiều, nhưng quần cộc nhìn không được chỉn chu cho lắm. Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, quả báo này cũng nhanh thật đấy, hôm qua cô ấy ném túi lớn túi nhỏ vào người nào đó, hôm nay lập tức có đứa trẻ đến tạt sữa cho cô. Sự trả thù luôn có hiệu quả đặc biệt ở cô ấy. Anh kéo thẳng cậu bé định bỏ đi, nhưng không ngờ cậu bé có phản ứng gì, giờ nắm đấm nhỏ đuổi theo đánh Hứa Bân, khóc đòi Hứa Bán Hạ trả tiền sữa. Bây giờ Từ Ban Hạ thật sự là giờ khóc giờ cười, ước chừng nếu lúc này bảo bối đi tới cũng nên bế cô lên. Không biết bố mẹ của đứa trẻ ở đâu, nhưng Su Bansia đã mỉm cười, cầm tay đứa trẻ và đưa nó đến nơi đặt sữa để cho nó bú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nơi mà người đàn ông cơ bắp mặt ngọc đã qua. Đến gần người đàn ông vạm vỡ có khuôn mặt như ngọc, Hứa Bán Hạ có thể nhìn thấy rõ khóe môi của anh ta hơi rủ xuống vì ánh nắng chói chang của buổi sáng nhìn có chút giễu cợt, chẳng lẽ là vì hiểu lầm của ngày hôm qua sao? Ngay từ đầu anh ta không có ý trêu chọc cô sao? Cũng có thể hôm qua cô mới soi gương, dễ hiểu nhầm kiểu miệng với tư thế liếc mắt thế này. Bất quá bây giờ nhìn lại sắc mặt anh ta cao hứng, bởi vì người này không trực tiếp nhìn cô, trên mặt cũng không cười. Hứa Bán Hạ không sợ vẻ mặt nghiêm túc của người này, mỉm cười đứng bên cạnh bàn nói. Tôi đi thay quần áo, đây không tính là làm trái với lời hứa lúc nãy. Người đàn ông dứt khoát nhìn Hứa Bán Hạ nói. Quên đi, cô không để ý trẻ con, tôi cũng không chấp dứt phụ nữ. Xin cứ tự nhiên, Hứa Bán Hạ có thể nghe thấy lời chế giễu của anh ta, nhưng không tức giận, hiếm khi người đàn ông có thể nuốt trôi cơn giận vậy đã khá tốt rồi. Vẫn cười tâu tét nói, chà, kể thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, thật xin lỗi ngày hôm qua vì tôi khá tức giận, dù không quen nhau nhưng nếu có cơ hội hãy tới chỗ của tôi. Có gì thì nhắn cho tôi trước để tôi kịp tiếp đãi. Người đàn ông nhướng mày có chút kỳ lạ, Hứa Bán Hạ nhận ra người đàn ông này thật sự rất ưa nhìn, dung mạo tuấn tú, anh ta nhướng mày trông rất sáng, rất có sức sống và đẹp trai. Thấy anh ta không nói chuyện, cô cười nói, cả đêm qua anh ôm điện thoại không làm gì à, địa chỉ trên giấy tờ tùy thân đã đăng ký chính là địa chỉ tôi ở hiện tại, có thể tìm được ở đấy. Cô thấy người đàn ông này phân biệt rõ phải trái nên không cần thiết phải nói dối anh ta. Người đàn ông đã thật sự mỉm cười, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Hứa Bán Hạ, nhưng tư thế này không được lịch sự cho lắm, nên cười mà không tức giận thì tốt rồi. Anh ta nói, cứ xem như không đánh lộn thì cũng không biết nhau, làm bạn bè đi, tôi sẽ tới chỗ của cô, không để cô mời đâu. Hứa Bán Hạ mỉm cười trong lòng, thật sự là điều tra. Cô dứt khoát lấy điện thoại di động ra, gọi vào điện thoại di động của người đàn ông theo số điện thoại trên danh thiếp, nói với một nụ cười. Tôi đến đây để ăn sáng nên không mang theo bất cứ thứ gì. Để tôi gọi cho anh, nếu anh đến chỗ tôi, gọi điện trước cho tôi sẽ thu xếp trước. Người đàn ông mỉm cười và không nói gì. Không biết anh ta nghĩ cái gì, nhưng Hứa Bán Hạ vẫn cho rằng người này thật rộng lượng. Lúc đi ra ngoài, nhìn danh thiếp thì ra anh ta là luật sư, Hứa Bán Hạ cũng không quen với nghề luật sư, không biết người này có phải là người nổi tiếng hay không. Tên thì cũng rất bình thường, tên là Đồ Hồng, thì ra người đàn ông đang ôm gò má bị đánh ngày hôm qua là Đồ Hồng, không biết đang có bao nhiêu tâm tư nghĩ đến sẽ đâm đơn kiện cô nữa. Thật sự là bởi vì những lý do vừa rồi mà anh ta nói sao? Tóm lại, không phải vì anh ta sợ Hứa Bán Hạ cứng rắn, nếu không cũng không cần đưa danh thiếp cho cô. Không cần biết chuyện gì đang xảy ra, kết bạn với nhau là được. Bây giờ chuyện này đã kết thúc, Hứa Bân Hạ sẽ để qua một bên, điều cô phải suy nghĩ bây giờ là chuyện của Triệu Lũy. Triệu Lũy đã rời khỏi công ty nước ngoài đó và không có cái cây lớn này để dựa vào, liệu cô có còn can đảm để làm nhiều việc như vậy không? Ai sẽ bán số lượng hàng lớn cho ai đây? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng nếu không tăng số lượng thì việc đi miền Bắc một chuyến cũng vô nghĩa, nếu không có số lượng thì ai sẽ giảm giá cho cô? Vậy kế hoạch ở miền Bắc có nên thực hiện nữa không? Do rủi ro của kế hoạch ban đầu đã tăng lên rất nhiều nên cô phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng đã hiểu được nhiều lợi ích như vậy, Hứa Bán Hạ thực sự không đành lòng từ bỏ. Biết rằng các quỹ có thể được triển khai và các nguồn lực có thể được khai thác, rủi ro duy nhất là doanh số bán hàng. Nếu hàng hóa không suôn sẻ, càng bị nắm trong tay lâu, đồng nghĩa với việc tiền lãi phải trả cho công ty lão Tống sẽ phải tăng lên rất nhiều, điều này cuối cùng sẽ làm xói mòn lợi nhuận do đường cong đó tạo ra và cứu nguy cho đất nước, thậm chí có thể mất tiền. Cô có muốn chấp nhận rủi ro này không? Cô có khả năng này không? Thị trường không thể lúc nào cũng chặt chẽ, luôn phải cân bằng cung cầu, nếu lá phiếu đầu tiên nằm trong tay thì cũng giống như sự rắc rối hồi Tết Nguyên Đán. Ký ức của Hứa Bán Hạ về sự đau khổ và áp lực trong Tết Nguyên Đán năm ngoái vẫn còn, khi nhìn lại cô chỉ biết sợ hãi và kêu lên vì may mắn, nếu làm lại điều đó, Hứa Bán Hạ cũng không biết là cô có thể chịu được hay không. Bỏ cuộc hay tiếp tục, Hứa Bán Hạ lấy ra một đồng xu trị giá 50 xu sáng bóng và xem kỹ lại. Lúc trước cô không để ý, bây giờ đã cần sử dụng nó rồi. Một bên là số 5, một bên là hoa sen và một chiếc lá. Hứa Bán Hạ nghĩ người ta đã gửi quân đến bói toán vào thời cổ đại. Cô có muốn tung đồng xu bây giờ không? Đồng xu 50 xu này được dát vàng sáng bóng và có màu son đẹp hơn. Ngồi ở mép giường ném nó ra, đồng xu vẽ một vòng cung trong không khí trước khi rơi xuống giường, Hứa Bán Hạ đã cầm nó bằng một tay. Mới sực nhớ ra cô chưa hình dung ra bên nào là bỏ, năm hay hoa sen. Cô đã nghĩ đi nghĩ lại về hai mô hình này trong một thời gian, và cuối cùng nhận ra rằng không đủ sự can đảm để tung một đồng xu quyết định từ bỏ hay tiếp tục. Gần như có thể nói là bước ngoặt quan trọng để phát triển sự nghiệp sau này, sao có thể vội vàng giao cho một đồng xu quyết định. Không cần giơ tay chụp lại, cô trực tiếp nắm lấy đồng tiền trong lòng bàn tay ném vào trong túi quần mà không thèm nhìn. Xem như chưa từng ném lần nào, nhắm mắt làm ngơ. Trong vài ngày tới, Hứa Bán Hạ vẫn tiến hành theo kế hoạch ban đầu, thảo luận về việc hợp tác với các nhà máy thép tư nhân một cách say mê trong khi lo sợ về doanh số bán hàng trong tương lai. Nhưng cô không dám hỏi Tống, mặc dù Tống cũng hỏi Hứa Bán Hạ có định làm gì sau khi biết chuyện Triệu Lũy từ chức không. Dù trong lòng có lung lay như thế nào, trước khi quyết định cô cũng không được để cho lão Tống dao động dù là nhỏ nhất. Lão Tống làm sao có thể tin cô nếu cô không có chút tự tin. Sao dám giao nhiều tiền như vậy cho cô chứ? Hứa Bán Hạ trước giờ nằm xuống là ngủ mất tiêu, mà mấy ngày nay cũng bị mất ngủ luôn. Cách chương.